Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, ngũ hành tương sinh tương khắc. Gặp Hạn Bạt sắc mặt biến đổi, Lâm Long cho nàng một cái yên tâm ánh mắt nói, yên tâm, có ta ở đây, thiên đạo tuyệt đối sẽ không đối với ngươi ra tay. Hạn Bạt ngẩn người, lập tức lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Lâm Long. Phốc phốc, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể ra lệnh cho thiên đạo. Một bên Doanh Câu trực tiếp cười ra tiếng, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Nếu Lâm Long thật có thể mệnh lệnh thiên đạo, làm gì cùng chính mình nói nhảm, gọi thiên đạo đem mình tiêu diệt không được sao? Ô uông uông, đúng lúc này, một bên Dược Vân nhìn xem Doanh Câu nhe răng trợn mắt kêu một tiếng. Lúc này Doanh Câu cùng tướng thần, Hậu Khanh ba người sắc mặt biến đổi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà nói, Thiên Chiếu, Susano, đợi chút nữa các ngươi hai người trước tiên giết chết cái này cái cẩu. Không có vấn đề, Thiên Chiếu cười cười, một con chó mà thôi, tuy nhiên có thể trời cao nhập biển, nhưng đối với hắn đến không nói không đáng giá nhắc tới. Không minh tướng thần ba người như thế nào hội như vậy sợ một con chó. Thiên Chiếu, Susano, hai người các ngươi là hạ quyết tâm giúp tướng thần bọn hắn hả? Lâm Long mặt âm trầm hỏi, vụng trộm, đối với Tần Thủy Hoàng giơ ngón tay cái lên, thằng này không hổ là muôn đời nhất đế, mưu lược bị hắn đùa 6A, ai cũng biết. Thiên Hoàng tại nước Nhật mắt người trung tự là không thể nhục dâm loạn thần. Tại vài thập niên trước nước Nhật đánh Hoa Hạ thời điểm, bị nắm, chộp nước Nhật mọi người mổ bụng hướng Thiên Hoàng tạ tội cũng có thể thấy được bọn hắn đối. Với Thiên Hoàng tôn trọng, ngày hôm nay Chiếu cùng Susano đều không nghe Thiên Hoàng mệnh lệnh. Thậm chí phản kháng, đây quả thực là không hợp tình lý. Duy nhất có thể giải thích đúng là, đây là Tần Thủy Hoàng lại để cho bọn hắn làm. Nếu như Lâm Long không có đoán sai chính mình nếu rất lợi hại, đem bọn họ toàn bộ giết, Tần Thủy Hoàng hoàn toàn khả dĩ trốn tránh trách nhiệm, thậm chí cùng hắn không có bằng hữu quan hệ. Là Thiên Chiếu cùng Susano không tuân mệnh lệnh, muốn là mình không địch lại bị giết, vừa vặn chúng Tần Thủy Hoàng âm mưu. Bất quá Tần Thủy Hoàng không có vạch mặt, Lâm Long cũng không dám khẳng định hắn có phải hay không muốn đối phó chính mình. Hãy bớt sàm ngôn đi, cho ta chết. Sau một khắc, tướng thần trực tiếp ra tay, toàn thân thi khí dâng lên, khí thế cường đại uyển như thủy triều một giống như phô thiên cái địa đánh úp lại. Uông, sau một khắc, Dược Vân trực tiếp xông tới, tiểu cầu, cho ta chết. Ngay sau đó, Thiên Chiếu tay phải vung lên, một cổ vô hình khí lãng đánh ra, khí lãng giống như tiễn, ngay lập tức tới. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Dược Vân trực tiếp một ngụm nuốt mất Thiên Chiếu công kích. Rồi sau đó bạch quang nhất thiểm, a hát, Thiên Chiếu phát ra hét thảm một tiếng, mọi người xem xét. Chỉ thấy Thiên Chiếu che lỗ tai của mình, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, tay hở ra, không ngừng thấm ra máu tươi. Đáng chết, đáng chết, a hát, Thiên Chiếu khí tam thi thần bảo khiêu. Không nghĩ tới một cái không chút nào thu hút tiểu chút chít, tốc độ cùng cắn hợp lực vậy mà khủng bố như vậy. Chính mình một cái chủ quan đã bị muốn mất một lỗ tai. Hắn không phải Lâm Long, cũng không phải hấp huyết quỷ, không thể lập tức khôi phục, tự cùng người bình thường đồng dạng, cái này cái lỗ tai bị cắn mất, chỉ có thể làm một cái người tàn tật, lên, không cần lưu thủ. Ngay sau đó, Lâm Long không chần chờ, nhìn xem Hạn Bạt nói một tiếng, sau đó hai tay vung lên, xuất ra 9981 mặt ngũ hành kỳ, hai tay vung lên, ngũ hành kỳ lập tức quay chung quanh mọi người cắm ở đáy biển. Rồi sau đó Lâm Long hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác, vừa dứt lời, cửu cửu quy nhất càn khôn trận tại trong chốc lát khởi động. Hiện tại Lâm Long đột phá đến thiên sư cảnh giới, bố trí trận pháp, uy lực thành bao nhiêu lần bay lên, trận pháp khởi động, kể cả Lâm Long ở bên trong, tất cả mọi người bị lộng gắn vào trong trận pháp. Trận pháp tựa hồ tự thành một cái thế giới, chung quanh tất cả đều là cực nóng hỏa diễm, tựa như thân ở tại một cái hỏa thế giới. Cái này đây là tam muội chân hỏa. Nhìn xem chung quanh hỏa diễm, tướng thần bọn người đồng tử co rụt lại, thần sắc mặt mũi tràn đầy dày đặc. Lúc này mới bao lâu không thấy, Lâm Long thực lực vậy mà lại tăng lên một cái cấp bậc. Bọn hắn cảm thấy tâm đều đang run rẩy. Yêu nghiệt, thật sự là quá yêu nghiệt rồi. Bọn hắn thậm chí có chút ít hối hận đắc tội Lâm Long. Bất quá hiện tại đã đắc tội, bọn hắn trong nội tâm quyết định, không tiếc trả giá bất cứ giá nào giết chết Lâm Long. Loại này khủng bố đích thiên tài, quyết không thể cho hắn phát triển thời gian. Nếu tải qua mấy tháng, nói không chừng cũng có thể miểu sát nhóm người mình phân thân. Hừ, tam muội chân hỏa mà thôi. Các ngươi đứng ở đằng sau ta, xem ta phá hắn trận pháp. Đúng lúc này, một mực không nói chuyện Susano, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong ánh mắt lại bí mật mang theo lấy khinh thường. Tướng thần bọn người tranh thủ thời gian trốn đến Susano sau lưng. Tuy nhiên tam muội chân hỏa không đến mức lại để cho bọn hắn chí mạng, nhưng bị thương hay là hội, đã không thể bị thương. Tại sao phải bị thương? Lại không ngốc tử, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy tự phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, Susano trực tiếp xuất ra một cái hồ lô, tay trái đối với hồ lô múa vài cái, sau đó quát to, dùng tên của ta, đưa tới chân thủy, dùng ta ý chí, nước khắp kim sơn, nước đến. Vừa mới nói xong, trong hồ lô lập tức thả ra thanh tịnh nước chảy. Nhìn xem hồ lô cửa động, hồ lô cũng lập tức tự phóng ra cơn sóng gió động trời. Sóng lớn hội tụ thành một cái viên cầu, đem tướng thần bảo hộ ở bên trong. Suy suy, liệt hỏa gặp được sóng lớn, lập tức phát ra âm thanh chói tai, lại để cho người mang tai phát đau nhức. Sóng lớn không ngừng theo trong hồ lô thả ra, viên cầu càng lúc càng lớn. Lâm Long cảm giác cửu cửu quy nhất càn khôn trận có loại gặp được thiên địch giống như cảm giác. Tam muội chân thủy, không cần hỏi, Lâm Long cũng biết trong hồ lô chính là cái gì nước rồi. Cũng chỉ có tam muội chân thủy có thể chôn vùi tam muội chân hỏa. Hơn nữa trong hồ lô tự thành một cái không gian, Lâm Long không biết bên trong có bao nhiêu nước. Tại tiếp tục như vậy, chính mình trận pháp nhất định sẽ bị phá mất. Lúc này Lâm Long hai tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng hét lớn, nơi đây thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên đạt địa, xuất nhập u minh, ta chính là Mao Sơn truyền nhân. Sắc lệnh, nơi đây thổ địa giúp ta giúp một tay. Sắc, chú ngữ niệm xong, Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa. Tay lay động, lá bùa lập tức thiêu đốt, lập tức, nước biển tuôn ra, đại địa phảng phất trái tim một giống như hữu lực nhảy lên. Trong trận pháp, đáy biển nước bùn bị phía dưới cứng rắn bùn đất đỉnh, mà bắt đầu hình thành một đạo hình tròn cái trục, đem Susano bọn người khó khăn bên trong, tam muội chân thủy bị đè ép, thật giống như đựng nước ly, nước nhắm thượng bốc lên. Mắt thấy muốn toát ra bùn đất cháo, oanh, một đoàn cứng rắn bùn đất trực tiếp phủ ở lỗ hồng. Lúc này biển cả mấy ngàn mét sâu địa phương, áp lực sao mà đại, lòng đất bùn đất trường kỳ đã bị áp lực, cứng rắn có thể so với thiên ngoại thiên thạch. Không tốt, thủy khắc hỏa, đất khắc nước, hắn vậy mà hội ngũ hành chi thuật. Susano thấy mình bị khốn trụ, tranh thủ thời gian đình chỉ phóng thích tam muội chân thủy. Tại hấp thu tiến trong hồ lô, nếu đợi nước tích đầy, chống đỡ bão bùn đất, nhất định sẽ phát sinh nổ lớn. Lâm Long bọn hắn ở bên ngoài có thể đào tẩu, bọn hắn có thể không làm được. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Hừ, để cho ta tới. Thiên Chiếu hừ lạnh một tiếng, lúc này thúc dục năng lượng, hai tay kết ấn, trong miệng niệm xuyến kỳ quái chú ngữ, sau đó xuất ra một khỏa cây giống, đem cây giống được căn nhắm ngay bùn đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.